Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346. Diệp Khuynh Thiên lúc sau khi sinh ra đời quái sự. Đỗ Tuyết Ngưng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. "Tiêu Dao, mẹ có cái sự tình muốn nói với ngươi." "Mẹ, ngài nói." Đỗ Tuyết Ngưng đem liên quan tới Diệp Cuồng Phong sự tình nói cho Diệp Khuynh Thiên. Nghe xong về sau, Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn trực tiếp nhìn về phía Thẩm Họa Mặc, "Chuẩn bị cho ta một bộ quần áo mới. Ta đi tắm trước." "Vâng, chủ nhân." Thẩm Họa Mặc lập tức đi an bài. "Đỗ Tuyết Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ ngươi mới vừa nói cái gì kia mà?" Diệp Khuynh Thiên hỏi. "Há, không có việc gì." Đỗ Tuyết Ngưng hạng gì thông minh, lập tức lắc đầu. Trên bàn cơm, Đỗ Văn Uyên ha ha cười nói. "Khuynh Thiên, ngươi cho đồ vật thật thần kỳ a." Chấm ngoặc kép, Đỗ Văn Uyên nói đến nước bọt bay loạn. Những người khác cũng là như thế. Cơm nước xong xuôi, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi. Hắn lại một lần nữa tại Thiên Kinh tìm tòi. Ý đồ có phát hiện mới. Ước chừng khoảng 12 giờ đêm thời điểm, Diệp gia tổ trạch ngừng hạ một chiếc xe taxi. Từ trên xe bước xuống một người đeo kính đen, này người trực tiếp hướng Diệp gia tổ trong nhà xông, lập tức bị cổng hộ vệ ngăn lại. "Ngươi là ai? Dừng lại." Diệp gia tổ trạch cũng là có thể xông loạn, hộ vệ quát lạnh nói, "Nhanh đi nói cho bên trong người Diệp gia thiếu nãi nãi trở về, còn chưa tới nghênh đón." Nữ nhân nói ra. "A." Mấy tên hộ vệ sững sờ. Trước kia giống như có cái gì vị hôn thê tìm tới cửa, lần này tới cái thiếu nãi nãi, bọn hắn không dám chút nào trì hoãn. Lập tức có người đi vào hồi báo. "Đỗ phu nhân, bên ngoài tới một cô gái, tự xưng là thiếu nãi nãi, muốn các ngài ra đi nghênh đón." Hộ vệ hồi báo. "A." Đỗ Tuyết Ngưng đám người sững sờ. "Đúng rồi, Diệp Khuynh Thiên lần này đi Mỹ quốc, không phải là vì cái gì Hoa Thiên Tiêu sao? Làm sao một thân một mình trở về?" Bỗng nhiên, đại gia ý thức được vấn đề này. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Đỗ Tuyết Ngưng đám người cấp tốc đi vào tổ trạch bên ngoài. Xa xa liền thấy một cô gái đứng đấy. "Cô nương ngươi là?" Đỗ Tuyết Ngưng lên tiếng hỏi. "Mẹ." Có thể cô bé đối diện trực tiếp kêu thành tiếng, đồng thời xông lại, bắt lấy Đỗ Tuyết Ngưng cánh tay, mắt trợn tròn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nữ hài, nhất là Đỗ Tuyết Ngưng càng là không hiểu ra sao, này làm sao đột nhiên xuất hiện một người gọi mẹ nó. Cô bé này đương nhiên là Hoa Thiên Tiêu. Nàng tháo kính dâm xuống, lộ ra tấm kia đẹp đến nghẹt thở khuôn mặt thời điểm. Toàn trường mộc lập, đại gia dồn dập có loại nổi da gà cảm giác. Diệp gia tổ trạch bên trong, Thẩm Họa Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử chính là hai đạo hành tẩu phong cảnh. Thẩm Họa Mặc thế nhưng là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ, nhưng ở đối đầu Hoa Thiên Tiêu thời điểm, thủy chung yếu đi một bậc. Nhất là Hoa Thiên Tiêu trên người cỗ này đặc biệt khí chất mang cho người ta chỉ có kinh diễm. "Hài tử, ngươi, ngươi có phải hay không gọi Hoa Thiên Tiêu?" Dần dần tỉnh táo lại Đỗ Tuyết Ngưng không khỏi hỏi. "Vâng, mẹ, ta là Hoa Thiên Tiêu." Hoa Thiên Tiêu kinh hỉ lên tiếng. "Hoa Thiên Tiêu." Thẩm Họa Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử sửng sốt. Các nàng một mực đang nghĩ tượng Hoa Thiên Tiêu là cái dạng gì. Không nghĩ tới vốn mặt hướng lên trời ra sân, liền có thể miểu sát bọn hắn. Bất quá có được như thế một tấm cấm, muốn hệ mặt. Lại như vậy nhí nha nhí nhảnh, hình thành rất lớn tương phản. Diệp Khuynh Thiên đâu? Hắn ném ta xuống lặng lẽ liền trở lại. Hoa Thiên Tiêu nhịn không được hỏi. "A, hắn có việc không tại?" Đỗ Tuyết Ngưng lúng túng nói. "Đi, Thiên Tiêu, cùng chúng ta trở về." Đỗ Tuyết Ngưng lôi kéo Hoa Thiên Tiêu tiến vào Diệp gia tổ trạch. Thẩm Hoặc Mặc trên mặt lóe lên một chút thất vọng. Từ giờ trở đi Hoa Hạ võ đạo đỉnh thê tử, một ít chuyện nàng chỉ có thể tưởng tượng. Lại tại Thiên Kinh tìm kiếm một vòng, Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không thu hoạch được gì, không đến một nơi. Khóe miệng của hắn xẹt qua một vệt nụ cười. Biệt thự trong phòng, Phương Vân Cảnh đang cùng số một tại thưởng thức trà luận đạo. Hai vị thật có nhã hứng a. Đột nhiên một đạo thanh âm quỷ mị vang lên, kinh đến hai người. Lá, Diệp Tiêu Dao, số một lên tiếng kinh hô. Phương Vân Cảnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Người chính là cái gì Vọng Nguyệt các chủ a? Diệp Khuynh Thiên theo miệng hỏi. Hả, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Vân Cảnh tự hỏi cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên. Hắn cũng rất ít tại thế tục đi lại. Trên người ngươi khí tức cùng con gái của ngươi cơ hồ giống như đúc. Còn có ngươi thực lực tuy không tệ. Diệp Khuynh Thiên ngồi xuống, vì chính mình rót đầy một ly trà. A, giờ khắc này, Phương Vân Cảnh bị nhìn thấu cảm giác. Diệp Tiêu Dao so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta muốn hỏi các ngươi một việc. Thỉnh giảng, hai người đều rất tò mò. Còn có chuyện gì có thể làm khó dễ đến Diệp Tiêu Dao? Gần trăm năm, Hoa Hạ có thần bí gì thế lực chuyển động? Luận thế lực các ngươi căn bản là không có cách trưởng khống. Nhiều lắm là có dấu vết để lại để cho các ngươi phát hiện. Diệp Khuynh Thiên nói ra, kỳ thật Diệp công tử hỏi đúng người. Chúng ta một cái là thủ hộ Hoa Hạ, một cái là duy trì thế tục giới cùng võ đạo giới ẩn môn cân bằng. Cơ hồ Hoa Hạ một số bí mật sự tình đều tại chúng ta trong khống chế. Nhưng Diệp công tử nói quá sơ lược. Số một nói ra, Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ một chút nói. Tại Thiên Kinh ngươi hẳn là phát giác được qua có lực lượng thần bí xuất hiện đi. Đúng, ta phát giác được qua. Nhưng này cỗ lực lượng thần bí rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Dùng năng lực của ta cùng với máy móc rất khó đuổi bắt đến. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Phương Vân Cảnh, ngươi hẳn phải biết ẩn môn một chút bí văn a. Ta nghĩ biết liên quan tới Diệp gia sự tình. Cái này ta biết một chút. Trước kia Diệp gia thế nhưng là ẩn môn địa cấp môn phái đại tộc. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, càng là không thiếu tuyệt thế thiên tài, có hy vọng leo võ đạo đỉnh. Nhưng sau này không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ Diệp gia phạm vào một cái nào đó cấm kỵ. Trong vòng một đêm Diệp gia tao ngộ đại biến, rất nhiều cao thủ biến mất, những người còn lại chúng nguyền rủa một dạng, võ mạch bị phong ấn, võ ấn bị hóa đi. Thậm chí ta nghe nói Diệp gia bị thi triển một cái nào đó chiếm lấy khí vận đại trận. Diệp gia là một đời so một đời yếu. Thời gian dần trôi qua rời đi ẩn môn, đi vào thế tục giới. Nhưng cũng là tứ đại hào môn đứng đầu. Có đếm không hết vinh quang. Phương Vân Cảnh nhìn xem số một nói ra. Hiện tại Diệp gia còn có thể đến cái này phần. Ngẫm lại ẩn môn địa cấp môn phái mạnh đến bao nhiêu. Cái này cấm kỵ ngươi biết nhiều ít? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp công tử này chút cấm kỵ quá xa xưa, rất có thể trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm. Dù cho hiện tại ẩn môn cũng cơ hồ không người nào biết, chỉ là một chút nghe đồn thôi. Trừ phi có thể tìm tới một chút ghi chép những chuyện này cổ thư, bất quá đoán chừng không có khả năng. Chuyện kia đã bị xem như cấm kỵ. Phương Vân Cảnh nói, vậy ngươi giúp ta tìm một chút phương diện này cổ thư. Hoặc là ngươi đi. Diệp Khuynh Thiên nói. Tốt, Diệp công tử, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Phương Vân Cảnh gật gật đầu. Đột nhiên, số một nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói. Diệp công tử chiếu ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc tới. Sự tình gì? Diệp Khuynh Thiên một mặt tò mò nhìn. Năm đó ngươi ra đời thời điểm, phát sinh quái sự, số một kinh ngạc nói, vẻ mặt cũng lập tức biến hóa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,